Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với ánh mắt lườm lườm. Ta là kẻ đến để bàn cho ngươi cái quyền ước cuối cùng đây. Lý Tông nhìn bà chúa tượng hình ra vẻ không hiểu. Bà chúa tượng hình mới giải thích thêm. Chẳng phải là trước khi chết, nhà ngươi có nói rằng nếu như nhà ngươi có sức mạnh như thiên phụ, thì nhà ngươi sẽ không chịu thua số phận hay sao? Lý Tông quát mắt nói. Rồi sao nữa? Bà chúa tượng hình nói. Ta không thể ban cho ngươi ngai vàng hay dư tài phép của thiên phụ. Nhưng ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vô địch và sự trường sinh bất tử. Lý Tông nghe đến đây thì nói chen ngang. Thế cái giá phải trả là gì? Ta tin là già cư chắc chắn không cho ta không những cái gì đó đâu. Bà chúa tượng hình mỉm cười nói. Cái giá khá đơn giản. Nếu như nhà ngươi chết, nhà ngươi sẽ rơi vào thế giới hư vô và tùy quyền ta xử lý. Lý Tông mỉm cười nói. Nhà ngươi có chắc sức mạnh của nhà ngươi ban cho ta sẽ là vô địch không? Nhà ngươi có chắc chắn là ta sẽ trường sinh bất tử không? Bà chúa tượng hình mỉm cười. Không một kẻ phàm phu nào có thể hạ gục được ngươi. Và không có một thứ bệnh tật nào có thể lấy đi mạng sống của ngươi. Nhà ngươi có đồng ý làm giao kèo này không? Lý Tông nghĩ thầm trong bụng. Hắn nghĩ rằng nếu đúng như những gì mà bà chúa tượng hình nói, thì cả cái giang sơn này sẽ là của mình. Lý Tông nhìn bà chúa tượng hình mỉm cười nói. Nếu đúng vậy thì ta đồng ý làm theo giao kèo. Ngay tức thì, bà chúa tượng hình tiến tới, đưa hai tay xoa lên khắp cơ thể của hắn. Ngay tức thì, toàn thân của Lý Tông là một loạt hình xăm đoàn quằng màu đen trắng. Chẳng mấy chốc mà Lý Tông đã có thể đứng lên lại được. Hắn thử sức mạnh của mình bằng cách dùng một tay vỗ mạnh vào tảng đá lớn sau lưng. Một tiếng đập vang lên. Tức thì tảng đá lừng lững đã rạn nứt thành ngàn mảnh vụn. Lý Tông đứng nhìn đống đá vụn mà cười lên sảng sặc, khoái chí. Bà chúa tượng hình đứng đó khoanh tay nói. Ngươi nên nhớ một điều. Những hình xăm trên người của ngươi chính là những thứ giúp cho ngươi tồn tại. Tuyệt đối không được để ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Và nhà ngươi dùng sức mạnh bao nhiêu thì sẽ phải dùng máu tươi lên những hình xăm đó bấy nhiêu. Lý Tông quay ra nhìn bà chúa tượng hình. Hai mắt của hắn hiện lên ý đồ chăm dục. Bất ngờ Lý Tông phi người đè ngửa bà chúa tượng hình ra mặt đất. Thế nhưng ngay khi hắn định chở trò đòi bại thì bà chúa tượng hình đã tan biến. Quay trở lại thạch xanh, cái ngày vui của cậu và công chúa cũng đã đến gần. Nhưng có lẽ nhà vua còn vui mừng hơn nữa khi mà hai vị tướng lãnh tài ba của mình lại quay về từ miền biên cương xa xôi. Hôm đó yến tiệc được ban ra, nhà vua cho mời hai vị tướng sĩ đó và ra mắt thạch xanh luôn. Trong bữa tiệc rượu đó, thạch xanh đã có để ý kỹ hai vị tướng quân tài ba này. Một người thì bị thương ở bả vai và có vết sẹo trên mặt. Một vị tướng quân khác thì gãy mất hai cái răng nanh. Hai vị tướng sĩ này có vết thương ở những nơi làm thạch xanh liên tưởng tới ngày Hắc Xà Tinh và Chiêm Tinh. Thêm vào đó, khi nhìn vào ánh mắt của hai người này thì thạch xanh càng tin nên hơn. Họ chính là Chiêm Tinh và Hắc Xà Tinh. Sau bữa tiệc rượu đó, thạch xanh có xin gặp riêng nhà vua. Thạch xanh cúi đầu chắp tay nói. Tần thấy rằng hai vị tướng sĩ từ xa về có gì đó không ổn. Nhà vua nhìn thạch xanh nói. Ý khanh là sao? Thạch xanh nói tiếp. Thưa bệ hạ, chẳng là thần có linh cảm, họ có thể là do Chiêm Tinh và Hắc Xà Tinh đã hóa thân thành. Nhà vua nghe thấy thế thì sửng sốt hỏi. Khanh nói sao? Thế rồi thạch xanh kể về việc mình đích thân hạ Hắc Xà Tinh và Chiêm Tinh ra sao. Đồng thời cậu nói rằng hai vị tướng sĩ này có những vết thương ở đúng vị trí của Hắc Xà Tinh và Chiêm Tinh ngày trước. Nghe lời thạch xanh, nhà vua tức tốc truyền lệnh gọi một vị đại thần chuyên lo về việc cúng tế của triều đình. Vị đại thần này bước vô là một ông già râu tóc bạc phơ. Trên người khoác bộ áo dài màu vàng óng ánh có hình mặt trời và lửa đỏ rất đẹp. Vị đại thần này cúi đầu chào nhà vua miễn lễ và nói với thạch xanh. Chắc khanh chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện với vị đại thần này đây. Ông ta là người chuyên lo cúng kiến trong cung, biệt danh là hỏa thần. Sau đó nhà vua bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net